4. Nguyên nhân đưa đến hôn trầm. Người tu thiền thường rơi vào hôn trầm vì nhiều nguyên nhân khác nhau. 1. Lao động chân tay nhiều hoặc thức khuya mệt mỏi sanh ra hôn trầm. Đi xe, đi tàu say sóng, say gió, cảm thấy ngây ngây như ngủ. 2. Tu tập quá nhiều hoặc tu sai pháp cũng sinh ra hôn trầm. 3. Tu tập quá ít sanh ra lười biếng nên bị hôn trầm. 4. Sống độc cư sanh ra hôn trầm. 5. Uống thuốc chỉ thống sanh ra hôn trầm. 6. Khi tâm bị bệnh hoặc trụ tâm không đúng chỗ cũng sanh ra hôn trầm. 7. Bị ma chướng hôn trầm.